Người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Trác nghe được thanh âm TD Upsilon âm ngọc từ trong lá cỏ đi ra, tiếng xào sạc vang lên, động tác mềm nhẹ cô khép lòng bàn tay mình lại thu hồi dẫn thủy quyết, một tia huyết sắc ở miệng vết thương trên lòng bàn tay cuối cùng cũng biến mất. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua những chiếc lá thưa thớt bên dòng suối, rạng ánh nắng mặt trời loang lổ trên suối, đem dòng suối chiếu đến trong suốt, ngay cả những tảng đá cùng những con cá nhỏ trong nước đều xem đến rõ ràng. Quý Thanh Trác ngồi xổm bên dòng suối, váy áo phết đất dừng ở trên đá cội, làn váy cuộn tròn có chút nếp gấp. Cô quay đầu lại nhìn TD Upsilon âm ngọc, mặc danh lại có chút chột dạ. Quý Thanh Trác đem lòng bàn tay chính mình thu trở về giấu ở trong tay áo, gọi một tiếng với TD Upsilon âm ngọc. Tiểu Ngọc sư huynh, TD Upsilon âm ngọc hôm nay tựa hồ ở lại trong Bạch Thủy đảo không có đi ra ngoài, quần áo cũng không có chính thức như ngày thường, ngoại trừ trung y thì cũng chỉ mặc một thân ngoại bào, bên hông treo một chiếc nút bạc hình hoa quỳnh, nút thắt lỏng lẻo táng tuyết kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển treo bên hông, cả người tư thái nhàn nhã. Hắn nhìn Quý Thanh Trác, ánh mắt lưu lại trên bàn tay đang nắm chặt của cô, sớm đã nhạy bén mà ngửi thấy mùi máu. Quý Thanh Trác lại bị thương, hắn nghĩ thầm như thế. Hắn vẫn chưa nói chuyện, Quý Thanh Trác cũng sẽ không chủ động mở miệng nói, cô nắm chặt tay áo của chính mình đứng dậy, đem làn váy xếp chồng lên nhau rơi xuống. Bởi vì là học lớp ngự thú học sẽ không tránh được muốn đụng phải chút cho bụi, cho nên Quý Thanh Trác hôm nay không mặc xiêm y ngày đó TD Upsilon âm ngọc cùng cô mua về ở chợ. Xiêm y xinh đẹp, cô mặc quần áo phàm nhân mà mình mang từ dưới chân núi đến, bởi vậy hôm nay huyền xương thú ở trong lớp học mới có thể dễ dàng dùng đuôi làm rách váy của cô như thế. Xiêm y hôm nay cô mặc là màu xám cho, bị đuôi huyền xương thú kéo ra một đạo lỗ lớn, ngược lại không ảnh hưởng đến ăn mặc, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật. Làm sao vậy? Hồi lâu TD Upsilon âm ngọc mới mở miệng hỏi. Không, Quý Thanh Trác trả lời, cô cúi đầu sờ sờ trong hà bao, đem thức ăn mình chuẩn bị cho lại lấy ra tới. Tay, TD Upsilon âm ngọc nói với cô. Quý Thanh Trác kỳ thật không phải nghe lời như vậy, cô đem tay mình giấu đi, nói với TD Upsilon âm ngọc. Tay đang làm cái khác, TD Upsilon âm ngọc rũ mắt nhìn váy cô, chỗ váy ngoài bị cắt qua làm lớp vải dệt bên trong lộ ra tới bị xẹt qua mép sắc bén, vừa nhìn liền biết là kiệt tác của ai. Tính tình huyền xương thú không tốt lắm, nhưng kia hẳn là nó thực thích ngươi đi. TD Upsilon âm ngọc nói, hắn lại hỏi Quý Thanh Trác. Người ở chỗ này làm cái gì sao, tổng không có khả năng là ở uống nước đi. Quý Thanh Trác cứng rắn chuyển đề tài, ta còn muốn đi cho lại ăn. Vết trầy xước trong lòng bàn tay thực mau liền khỏi, cô không muốn TD Upsilon âm ngọc lại đây giúp cô chữa thương, sau đó cô lại biết được TD Upsilon âm ngọc lúc trước dùng dược cho cô là thực chân quý, vết thương nhỏ này của cô căn bản không cần. TD Upsilon âm ngọc kéo tay cô lại, đem tay cô lật qua tới, lòng bàn tay trầy xước không ít, có từng đạo vết máu tinh tế. Té ngã, hắn từ trong tay áo lấy ra bình dược rắc một chút lên vết thương của cô nhẹ nhàng xoa đi. Nước thuốc lạnh băng thấm vào miệng vết thương, rất đau, ngón tay Quý Thanh Trác gập lên, cô nhỏ giọng đáp. Nếu là không hợp liền đổi một con khác, ngón tay TD Upsilon âm ngọc ấn lòng bàn tay cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thanh Trác suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Ta không cần nó, liền sẽ không có ai muốn nó. Kỳ thật băng xương cao ngạo căn bản không có ý thức được một chuyện, trên lớp ngự thú học thời điểm những đệ tử kia lựa chọn linh thú tuy rằng nó có thể lực mạnh nhất, dáng người cũng cao lớn nhất nhưng nó thoạt nhìn cũng không dễ ở chung, cho nên cũng không có đệ tử nào khác lựa chọn nó. Nó đụng ngươi vài lần, TD Upsilon âm ngọc nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy hắn mua cái kia lại càng ngoan ngoãn nhu thuận một chút. Rắc thuốc trị thương xong, Quý Thanh Trác thu tay lại rồi rầu rĩ đáp một tiếng. Cô cũng không có không vui, nhưng tâm tình không phải thập phần cao ngất, chỉ im lặng không lên tiếng, đi theo TD Upsilon âm ngọc trở về. Thời điểm sắp đi vào viện của hắn, cước bộ TD Upsilon âm ngọc ngừng lại, Quý Thanh buồn bực đi đụng vào lưng hắn. Quý Thanh Trác ngửi được hương khí quen thuộc trên người hắn, cô hít sâu một hơi, thối lui lại. Trác Trác ta nhưng không có nghĩa vụ chọc ngươi vui vẻ. TD Upsilon âm ngọc nói với cô. Những lời này, ngay cả hệ thống của Quý Thanh Trác cũng đều đồng ý. Quý Thanh Trác thân là người có nhiệm vụ công lược hắn, không có bất kỳ lý do gì ở trước mặt TD Upsilon âm ngọc bày ra một bộ dáng rầu rĩ không vui. Vẫn là vì một linh thú trong lớp ngự thú học, Quý Thanh Trác vẫn trả lời như thế, hàng mi dài của cô hơi rũ xuống, tinh thần cũng không có phấn chấn lên. Cô thực thích băng xương, nhưng là cô không thể không làm như vậy, bởi vì cô không có khả năng nuôi nó. Đối mặt với Quý Thanh Trác như vậy, ngay cả TD Upsilon Ân Ngọc cũng không thể làm gì được. Cô chính là cứng đầu như vậy, không giở trò cũng không thủ đoạn, người khác như thế nào cùng cô không có quan hệ gì cả. Quý Thanh Trác nói với TD Upsilon Ân Ngọc, Tiểu Ngọc sư huynh thực xin lỗi. Câu nói này nói đến xa cách nhưng là cô thiệt tình thật lòng cảm thấy có lỗi, trong lớp ngự thú cô làm cho một linh thú đối với cô thực thân thiện thương tâm. Vốn dĩ cũng không có người hoặc thú nào đối với cô hữu hảo cho nên cô chung quy là cũng có chút buồn bã. TD Upsilon Ân Ngọc nhìn đôi mắt cô, tầm mắt cô mất tập trung, trong mắt cũng không có thân ảnh của hắn, cô nhìn về phía nơi khác tựa hồ để trống cho riêng mình. Quý Thanh Trác cơ hồ chưa bao giờ nhìn thẳng hắn quá, tầm mắt cô luôn dừng lại ở trên tuyến cằm, bên tai, cổ, trên vai, vòng eo, nhưng chính là con mắt chưa có bao giờ xem qua hắn. Này lại lại, Quý Thanh Trác nói, hôm nay cô từ Cù Đình trưởng lão lại biết được huyền xương thú còn ăn tuyết lộ thảo liền mang theo một ít trở về cho lại lại thay đổi khẩu vị. Đẩy cửa viện ra, lại lại nhào tới Quý Thanh Trác đem tuyết lộ thảo tinh tế bẻ ra chậm rãi đốt cho nó ăn. TD Upsilon Ân Ngọc nửa tựa vào giường trúc trong viện chống cằm nhìn cô. Quý Thanh Trác chiếu cố lại lại thực kiên nhẫn, nhưng tay chân cô chậm thường thường còn không có sửa sang lại tuyết lộ thảo cho tốt lại lại liền nhào tới tiếp tục ăn. Luống cuống tay chân đút xong, cô quay đầu lại, nhìn về phía TD Upsilon Ân Ngọc. Tiểu Ngọc sư huynh tu luyện sao? Lại lại ngồi xổm trên đầu cô lau miệng, cánh trên người vùng vẫy thu lại, móng vuốt của nó đem đầu cô cào rối loạn một chút, Quý Thanh Trác cũng không trách nó. TD Upsilon Ân Ngọc ngưng mắt nhìn cô, hắn lại bắt đầu chọc một khối đầu gỗ. Trác Trác nếu cười một cái ta lại giúp ngươi tu luyện. Quý Thanh Trác căn bản không bị hắn lừa, cô mím môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngọc sư huynh, không cần như vậy. Hai người lại lâm vào trầm mặc thật lâu, Quý Thanh Trác cơ hồ mỗi lần đều có thể làm cho TD Upsilon Ân Ngọc nhượng bộ trước, bởi vì cô kiên trì nhận định của chính mình, liền tính một con đường đi tới hắc cũng không sao cả, cô so với TD Upsilon Ân Ngọc cố chấp hơn rất nhiều. Cuối cùng, quả nhiên vẫn là TD Upsilon Ân Ngọc mở miệng trước. Lại đây đi, Quý Thanh Trác cho rằng TD Upsilon Ân Ngọc sẽ không để ý tới cô, rốt cuộc cô đều không biết tốt xấu như thế, cô hơi giật mình, nhìn về phía TD Upsilon Ân Ngọc. Ta đếm, ba số, TD Upsilon Ân Ngọc vốn cảm thấy Quý Thanh Trác cọ sát muốn thúc giục cô nhanh lên tới đây, nhưng hắn thu hồi những lời này. Hắn than nhẹ một tiếng, ngữ khí không thể làm gì được. Quên đi, ngươi chậm rãi đi tới. Quý Thanh Trác thật đúng là chậm rãi đi qua, cô đứng ở trước mặt TD Upsilon Ân Ngọc cúi đầu nhìn trang sức bạc hoa quỳnh bên hông hắn. Tiểu Ngọc sư huynh, ta chỉ là có chút khó chịu. Ở lớp học ngự thú thứ nhất ta gặp được nó, Cù trưởng lão người tốt, ta có lẽ có thể mang nó trở về, nhưng học lớp ngự thú thứ hai ta chẳng lẽ lại muốn mang một con trở về sao? Quý Thanh chậm rãi nói, ta không thể cho nó chờ mong như vậy, nhưng là nó thực không vui, ta cũng thực không vui. TD Upsilon Ân Ngọc không hiểu tình cảm của Quý Thanh Trác, hắn cơ hồ không cách nào lý giải tình cảm bình thường của nhân loại, hắn đối với Quý Thanh Trác tốt vẫn luôn là một biểu mặt phù hợp, hành động cũng được tỉ mỉ trang trí qua. Lúc bôi thuốc cho cô, ngay cả vuốt nhẹ lòng bàn tay cô, lực đạo của hắn đều là ôn nhu an ủi. Cù trưởng lão trong miệng nói, đem linh thú lừa gạt xoay quanh, cuối cùng linh thú bởi vì hắn không ăn không uống mà chết, người kia chính là TD Upsilon Ân Ngọc. Linh thú mà thôi, TD Upsilon Ân Ngọc nói với cô. Quý Thanh Trác đáp, cô nghĩ, linh thú đương nhiên không chỉ là linh thú mà thôi, liền tính tu sĩ là chủ nhân của bọn nó cũng phải làm tròn nghĩa vụ của chủ nhân. Nhưng là cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cổ tay cô bị TD Upsilon Ân Ngọc nắm lấy, cô rơi vào trong ngực hắn, ý thức lâm vào trong không gian tu luyện. TD Upsilon Ân Ngọc trong không gian tu luyện vẫn cảm thấy thực hứng thú với cô, khí lưu màu đỏ kia bám vào cổ cô, Quý Thanh Trác nhắc nghiêng đầu, đầu ngón tay bị quấn quanh bởi những cơn lốc xoáy nho nhỏ này, lòng bàn tay thực ngứa, bởi vì luồng khí lưu màu đỏ đang không ngừng vuốt ve vết thương ngày hôm nay của cô. Đợi đến khi tỉnh lại đây thì đã là đêm trăng, một vầng cô nguyệt treo ở phía chân trời, u rắc xuống ánh sáng bạc. Quý Thanh Trác từ trong lòng ngực TD Upsilon Ân Ngọc lui ra ngoài, cô nghĩ, hôm qua TD Upsilon Ân Ngọc thật đúng là nói chuyện giữ lời, hắn nói xin lỗi, trong không gian tu luyện thế nhưng hắn thật sự không chạm vào vành tai cô. Nhưng là hắn lại luôn chạm vào lòng bàn tay cô làm cái gì, cô đều nhường rất nhiều vị trí cho hắn còn dán lên tới, phảng phất như trừ bỏ bên cạnh cô, những nơi khác đều không đứng được chân giống nhau. Bất quá sau khi tu luyện cô tạm thời đem sự tình của băng xương quên mất, bởi vì khí lưu màu đỏ biến thành môi khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, xúc cảm kia phảng phất như bị điện giật, cô không có thời gian để suy nghĩ về những thứ khác. TD Upsilon Ân Ngọc đưa cô về chỗ ở của cô, Quý Thanh Trác đứng ở trong viện đang định cùng TD Upsilon Ân Ngọc cáo biệt. nhưng TD Upsilon Âm Ngọc thu kiếm vào vỏ, hắn gọi cô một tiếng. Trác Trác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Trác nhìn về phía hắn, biểu tình có chút nghi hoặc, tầm mắt cô dừng trên ngón tay thon dài của hắn. TD Upsilon Âm Ngọc khép tay hắn lại, sau đó, hắn đem tay mở ra trước mặt Quý Thanh Trác, một gốc cây tiên đàm ảo ảnh rơi xuống, ngân huy xuất hiện giữa tay hắn, thảo diệp từ khe hở ngón tay rơi xuống. Lòng bàn tay hắn nở rộ một đóa hoa tiên đàm, này so với ngày đó nhìn thấy ở chỗ Kiêu Thự trưởng lão còn càng thêm mỹ lệ. Ảo ảnh giả dối so với hiện thực càng thêm mỹ lệ say lòng người. Quý Thanh Trác thích bông hoa này, cô thử vươn tay thăm dò, chạm vào cánh hoa một chút, cánh hoa thon dài ẩn chứa ánh sáng nhàn nhạt bởi vì cô chạm vào mà biến mất hóa thành một chút ánh sáng. Vui vẻ sao? TD Upsilon Âm Ngọc hỏi cô, phảng phất không lâu trước đây người nói không hống người khác không phải là hắn. Không ai không thích những bông hoa như vậy, Quý Thanh Trác cũng vậy, khóe môi cô hơi hơi cong lên, gật gật đầu. Cả người cô tự hồ lại thay đổi tươi mới lên, cái này làm cho TD Upsilon Âm Ngọc lại nghĩ tới lúc trước Kiêu Thự trưởng lão chăm sóc những cái mẫu hoa quỳnh của hắn giống nhau. Hoa này rất khó dưỡng cũng rất kiều khí, hiện tại nghĩ đến quả nhiên là như thế. Quý Thanh Trác biết TD Upsilon Âm Ngọc đang nhìn mình, tầm mắt của hắn phảng phất như có lực hấp dẫn bắt mắt, nhưng lực chú ý của cô đều đặt trên tiên đàm. Cô phồng hai má lên, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía ảo giác tiên đàm, ảo ảnh này như một dòng sông tụ tập bị gió thổi tan, điểm điểm chút ánh sáng trắng thuần bay tán loạn, chiếu rọi hai gò má của cô đến thuần tịnh mỹ lệ. Ánh mắt Quý Thanh Trác thực chuyên chú, đáy mắt cũng có vui sướng chân thành, cô thích cô thực vui vẻ, chính là như thế. TD Upsilon Âm Ngọc nhìn cô, lớp băng mỏng dưới đáy mắt phảng phất như tường thành không thể phá vỡ, hắn tựa hồ lại nhìn thấy hoa nhi xinh đẹp ở góc tường nở rộ. Bàn tay của hắn khép lại, đem điểm lưu quang khép lại vào trong lòng bàn tay, xung quanh trong nháy mắt tối sầm lại. Trác Trác là giả, hắn nói với cô, thanh âm thực ôn hòa, giống như dòng suối yên tĩnh chảy vào ban đêm. Ta biết, nhưng rất đẹp. Quý Thanh Trác hàng mi dài khẽ run, đem một tia lưu quang cuối cùng đánh tan. Tiểu Ngọc sư huynh, cảm ơn ngươi. TD Upsilon Âm Ngọc xoay người rời đi, cô tựa vào cửa viện của chính mình, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Quý Thanh Trác sau khi trở về trong tiểu viện lại cùng Mao Mao chơi một hồi, con lừa già cắn cả rốt cô đưa tới, cặm đến. Răng rắc vang lên, không lâu sau quang trận trong tiểu đình lại sáng lên, sư phụ Ngô Tố không liên hệ với cô. Thanh Trác, Quý Thanh Trác chạy đến trước tiểu đình, bối cảnh Ngô Tố không trong thủy kính vẫn là vách đá biển như cũ, chỉ là một vầng trăng u ở phía chân trời cùng với vầng trăng trên đỉnh đầu cô giống hệt nhau. Mấy ngày gần đây như thế nào lại về trễ như vậy? Ngô Tố không hẳn là có thể thông qua thủy kính cảm ứng được trong viện có người hay không, cho nên hắn thuận miệng hỏi. Quý Thanh Trác ngẩn ra, nàng không nói chuyện có liên quan đến TD Upsilon Âm Ngọc. Tu luyện đi, luyện khí tam giai, nếu chiếu theo tốc độ này tiếp tục khi kiểm tra hàng năm còn có thể lấy được điểm số tiêu chuẩn. Ngô Tố không cách thủy kính cũng nhìn ra tu vi Quý Thanh Trác. Hôm nay hắn tới tìm Quý Thanh Trác tự nhiên có việc, hắn suy nghĩ một chút nói với Quý Thanh Trác. Thanh Trác, nếu thật sự rất thích huyền xương thú trong lớp ngự thú liền đem nó lãnh trở về, ta sẽ đi nói với lão cù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phát sinh trong lớp ngự thú vẫn là cù đình nói cho hắn biết, Ngô Tố không đành lòng để đồ đệ của mình thương tâm, liền đưa ra đề nghị này. Không cần, Quý Thanh Trác lắc lắc đầu. Ngô sư phụ, ta không mở ngự thú chàng, ta đã nuôi một con huyền xương thú, còn có một con lừa. Cũng đúng, Ngô Tố không gật đầu, thái độ của hắn cùng TD Upsilon Âm Ngọc không sai biệt lắm, linh thú cũng chỉ là linh thú mà thôi, nếu muốn nuôi cũng không tốn bao nhiêu tinh thần. Thanh Trác, khảo thí hàng năm phải nỗ lực a, Ngô Tố không đối với Quý Thanh Trác nói. Ta sẽ, Quý Thanh Trác kỳ thật không chắc, điểm số lớp tu luyện của cô vẫn là rơi xuống quá nhiều, hơn nữa đề thi của lớp pháp thuật và trận pháp là gì cô đều còn không biết. Đoạn Hồng đã đem nội dung khảo hạch lớp pháp thuật học nói cho ta biết rồi. Ngô Tố không truyền đến tin tức cho Quý Thanh Trác, nội dung khảo hạch này đối với ngươi không quá có lợi, nắm giữ pháp thuật chung quy là vì tăng lên thực lực của mình, cho nên Đoạn Hồng sẽ vì các ngươi an bài đối chiến, căn cứ vào điểm xếp hạng đối chiến, thi triển pháp thuật khi đối chiến chỉ có thể là nội dung hắn đã dạy trên lớp. Cái này Quý Thanh Trác luống cuống, muốn đánh nhau à, sẽ không bị thương, trưởng lão bên cạnh đều đang thủ đâu. Ngô Tố không an ủi cô. Đoạn Hồng chính là như thế, liền tính khảo thí hàng năm cũng phải nhìn thực lực của nhóm đệ tử. Quý Thanh Trác lại có nhiều thêm một môn học không nắm chắc, cô như thế nào sẽ đánh nhau a, cô có chút buồn rầu gãi gãi đầu tóc mình, Ngô Tố không nhìn bộ dáng có chút hoảng loạn của cô, nhẹ giọng cười nói. Thanh Trác, không cần lo lắng, Nội dung khảo hạch trận pháp đối với ngươi mà nói hẳn là không tính khó, ngươi trên lớp trận pháp biểu hiện không phải thực tốt sao? Trận pháp học, Giang Thiên Khách, Quý Thanh Trác lập tức hỏi. Ngô sư phụ, trận pháp học thi cái gì? Thiên Khách vẫn là trung tình với đào hoa mê vụ trận của hắn, lần này, hắn sẽ mời các đệ tử tiến vào đào hoa mê vụ trận, diễn hóa ra 5 hành linh khí, để cho đệ tử đối mặt với trận pháp hắn thiết kế, những trận pháp này cũng là tất cả nội dung hắn nói qua trong lớp. Ngô Tố không nói, xem đệ tử thời gian nhóm đệ tử các ngươi giải xong liên hoàn trận cùng tiến độ giải trận để tính điểm. Đào hoa mê vụ trận, lại là cái trận pháp này. Quý Thanh Trác biết năng lực giải trận của mình chỉ dừng lại ở giai đoạn lý luận, nếu thật sự đến trong trận cô cũng không có năng lực phá trừ trận pháp quỷ gì. Lúc này đào hoa mê vụ trận cũng không đơn giản như thăng tiên đại hội. Ngô Tố không nhắc nhở cô, Quý Thanh Trác biết Giang Thiên Khách muốn gờ yêu tà ép mình, như vậy lần kiểm tra hàng năm này chẳng phải là một cái cơ hội tuyệt hảo sao, cô một tiểu đệ tử vừa mới đạt được tiểu chuẩn ở lớp học tu luyện chết trong trận pháp có độ khó cao, không phải hợp tình hợp lý sao? Cô ấy có thể cự tuyệt sao? Cô không có biện pháp cự tuyệt, không có bất kỳ chứng cứ gì, cô sao lại có thể hoài nghi trưởng lão của một đại tông môn đâu? Quý Thanh Trác điểm điểm về phía Ngô Tố không trong thủy kính, cổ họng khô khốc, cô nói một tiếng. Được, cảm ơn Ngô sư phụ. Ngô Tố không chú ý tới sắc mặt cô có chút khó coi, trên mặt tựa hồ hàm chứa sợ hãi, hắn quan tâm hỏi. Thanh Trác, làm sao vậy? Có chút sợ hãi khảo thí. Lời này của Quý Thanh Trác không giả, người khác có thể là sợ hãi khảo thí bản thân, cô là lo lắng tính mạng của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, tận lực làm là được, liền tính 3 năm khảo hạch trong môn không thông qua cũng không có quan hệ, ngươi vẫn là đồ đệ của ta. Ngô Tố không chớp chớp mắt với cô nói, đáy mắt hắn nhộn nhạo lam sắc quang mang xinh đẹp. Vâng, Quý Thanh Trác không xác định được chờ đến lúc đó, cô còn có tính mạng làm đồ đệ của Ngô Tố không hay không? Liên hệ giữa hai thầy trò cắt đứt, Quý Thanh Trác vào phòng, ngã xuống giường chính mình. Hệ thống khuyến khích cô, ký chủ, ngươi có phải hay không sợ chết, hay tìm TD Upsilon Âng Ngọc đi, hắn khẳng định có biện pháp. Hệ thống kiến nghị nói, tiểu ngọc sư huynh, không thể liên lụy hắn, Quý Thanh Trác đem mặt vùi vào gối đầu chính mình, thanh âm cô rầu rĩ. Hắn thật tốt à, hệ thống lớn tiếng nhắc nhở cô. Hắn là vai ác, ngươi đã quên sao? Nga, Quý Thanh Trác có lệ đáp lại hệ thống. Vai ác liền vai ác, nhưng đứng ở ta trước mặt chính là cái người sống sờ sờ. Ta chính mình nhìn xem, lại nghiên cứu một chút trận pháp của hắn. Cô đối hệ thống nói như thế, liền chính mình đã ngủ yêu ta ép đi. Ngươi, so với lừa còn càng thêm cứng đầu. Hệ thống biết cô đã ngủ, nhưng vẫn là oán giận một câu. Cách chương.